Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Hoài Huyền nói, môi mỏng hắn khẽ mở, lại cười khẩy một tiếng, rồi không nói thêm lời nào. Cùng lúc đó, hắn bóp chặt eo nàng, hô hấp Trình Lê dồn dập hơn vài phần, cả người nàng theo bản năng căng thẳng đến từng thớ thịt. Chưa kịp để nàng nói gì, hắn lại mở miệng, phả hơi nóng vào tai nàng, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn đi cùng hắn? Trình Lê theo bản năng né tránh, gương mặt lập tức nóng bừng, nhưng muốn tránh cũng không được. Thân mình nàng bị hắn ghì chặt, trong đầu, ầm ầm, không ngừng vang vọng, xung quanh đều là Vũ Lâm vệ. Trương Minh Hiền cùng vài ám vệ khác của hắn cũng đứng phía sau. Mặc dù họ đương nhiên đã sớm cúi đầu, xoay người đi, không ai dám nhìn hai người bọn họ, nhưng nàng cũng không chịu nổi. Mặc dù vậy, Trình Lê vẫn không hề yếu thế, trực tiếp hỏi lại, ngươi xem, ta có đi sao? Tiêu Hoài Huyền nói, nếu có cơ hội thì sao? Trình Lê tiếp tục hỏi, ngươi nói xem. Tiêu Hoài Huyền chậm rãi giơ tay nắm lấy cổ nàng, khiến đầu nàng hơi ngửa ra sau, lập tức tựa vào vai hắn. Đừng nói lời vô nghĩa với trẫm, đừng để trẫm phải đoán. Trẫm bảo ngươi nói. Hô hấp Trình Lê càng dồn dập hơn vài phần, nàng không còn chút ý tứ dỗ dành nào, trực tiếp nói ra lời từ tận đáy lòng. Nếu ta có thể đi, khẳng định sẽ đi, và sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nàng vừa dứt lời, liền nghe nam nhân kia cười lạnh một tiếng. Chợt, giọng Tiêu Hoài Huyền lạnh hẳn xuống như xương núi thấm vào cốt tủy. Hắn nghiến răng, sức tay đang bóp cổ nàng càng thêm căng thẳng. Tối nay chờ thị tẩm, nghe rõ chưa? Trình Lê bị hắn làm cho nước mắt lưng tròng, chỉ khẽ rên một tiếng, không trả lời. Lại một lúc lâu, nam nhân kia mới buông nàng ra. Tụ Hiền Cư tọa lạc ở một góc không xa bên cạnh Minh Nguyệt Lâu, bên trong cũng náo nhiệt phi thường, chỉ có một góc gần cửa sổ, không hề ăn nhập với không khí Tết Thượng Nguyên sôi động. Đó là mấy công tử ăn chơi trác táng mặc cẩm y hoa phục đang đấu gà dưới ánh đèn rực rỡ. Trong số đó, có một người rất cao, búi tóc cao, mày kiếm mắt sáng, khoảng 18-19 tuổi. Hắn ta mặc một bộ áo gấm màu lam đậm, bên hông thắt đai ngọc màu đen, treo một miếng ngọc bội trong suốt, ôn nhuận. Đôi con người hắn ta ba quang liễm diễm, ánh mắt sáng ngời, khi cười phảng phất như chứa đựng sao trời, nhưng lại lộ ra vài phần bất cần đời. Khắp người hắn ta toát ra một vẻ quý khí và tản mạn của một công tử nhà giàu. Hắn ta trước sau đều cười khẩy, chỉ là không quá chuyên chú. Đôi con người thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, hướng hắn nhìn tới chính là tầng cao nhất của Minh Nguyệt Lâu. Người đó không phải ai khác, chính là Khương Thừa Linh. Bên tai ồn ào dữ dội, tiếng hò reo như sấm dậy, hai con gà trọi mỏ nhọn như giáo đâm nhau, cánh vỗ mạnh, bay vút lên không trung vồ vập, khung cảnh náo nhiệt đến tột cùng. Ai ai ai, một công tử bạch y tay cầm quạt xếp, không ngừng nhíu mày kêu to. Chợt gã quay đầu tìm Khương Thừa Linh để cằn nhằn, nhưng lại thấy Khương Thừa Linh căn bản không nhìn về phía này. Này, ta nói Khương Đại Đô Đốc, sắp thua rồi. Gã cười nhíu mày, lấy quạt xếp gõ gõ vào cánh tay Khương Thừa Linh, rồi nâng tay ôm cổ hắn ta. Ta nói sao hôm nay ngươi lại khác thường như vậy, không xem gà của ngươi, cứ nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Lâu. Vừa dứt lời, lông mày gã chợt hạ xuống, bật cười. Hạ giọng, ngươi sẽ không phải là đang nhìn vị quý phi kia đấy chứ? Khương Thừa Linh một phen gạt tay hắn đang ôm cổ mình ra, đè đầu gã xuống dưới cánh tay, vẫn cười tủm tỉm, nhưng giọng nói lại sắc lạnh hơn vài phần. Lời này có thể nói bừa sao? Hả, ngược lại, hắn ta lại thay đổi ngữ khí, ôm lấy Đặng Bàn chỉ ra ngoài. Ta đang xem hoa đăng bên kia, khá đặc biệt. Nam tử bạch y qua loa, A, hai tiếng, cười cợt nhà, rồi lại hạ thấp giọng hơn. Nhưng ngươi không phải từng hộ tống nàng ấy sao? Đệ nhất mỹ nhân thượng kinh, nghe nói đẹp như tiên giáng trần. Rốt cuộc mỹ mạo có thật sự như lời đồn không? Nam tử bạch y này tên là Đặng Bàn, là con trai của một cựu tướng trên đất Phong của Tiêu Hoài Huyền. Vì tuổi tác sấp xỉ, lại có chung sở thích nuôi chim chọi gà, đấu khúc, nên rất thân thiết với Khương Thừa Linh. Khương Thừa Linh đùa giỡn, bịt miệng gã lại, không biết, đừng nhá đến nữa, nàng ấy đeo mạng che mặt, ta không nhìn rõ. Đặng Bàn mở quạt xếp, cười trêu chọc, vậy sao tay ngươi lại đỏ? Khương Thừa Linh giơ tay muốn đánh gã, ngươi tìm CSS sao? Đừng có đùa kiểu này với ta. Đặng Bàn vỗ quạt xếp, cười ha hà, rồi sau đó lại nhìn qua, nhưng thấy đôi mắt cười tủm tỉm của Khương Thừa Linh lập tức thay đổi. Hắn ta nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt. Tiếp đó, chưa kịp để Đặng Bàn phản ứng lại, Khương Thừa Linh đã buông tên này ra, đứng dậy, đi thẳng ra cửa, thoáng chốc, không còn bóng dáng. Vị ám vệ kia khi thấy Tiêu Hoài Huyền chậm rãi xuất hiện bên cạnh Vương Phi liền liệu thấy không ổn. Nhưng ban đầu, khi thấy y phái một người đến đuổi theo cũng không quá sợ hãi. Cứ chạy là được, y có 7 phần chắc chắn có thể thoát thân thuận lợi. Cho dù không thành, giao thủ cũng chưa chắc ai giết ai. Cho đến khi thấy Khương Thừa Linh, đồng tử ám vệ chợt phóng đại. Y dùng hết 12 phần tinh lực, cắm đầu chạy như điên. Nhưng dù vậy, y căn bản cũng không thể trốn thoát. Ánh trăng như nước, chiếu rọi khắp một mảnh rừng cây. Tiếng ồn ào từ xa thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy. Thiếu niên kia như một bóng ma quỷ dị. Ám vệ sớm đã mềm nhũn chân, hô hấp dồn dập, mồ hôi như hạt đậu nhỏ giọt từ trán. Y càng sợ hãi, chân càng run, vừa lăn vừa bò, hoàn toàn tương phản với người kia. Thiếu niên kia trong mắt chứa ý cười, giống như đang chơi đùa. Ở nơi yên tĩnh không người, cuối cùng cũng vang lên tiếng đánh nhau. Trở về Đại Minh Cung, vừa muốn bước lên ngự lộ, Trình Lê liền thấy một người. Người kia bị Vũ Lâm vệ áp giải, trên quần áo y toàn là VSM áo, trong miệng cũng vậy. Đó chính là ám vệ của Tiêu Chi Nghiên mà nàng đã nhìn thấy dưới Minh Nguyệt lâu trước đó. Chỉ liếc một cái, tầm mắt nàng liền bị Tiêu Hoài Huyền che khuất. Nam nhân kia đứng trước mặt nàng, giống như một bức tường. Trình Lê ngước mắt nhìn y một cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt rũ xuống của hắn. Tiếp đó, nàng liền cảm thấy bên hông căng chặt, bị hắn ôm ngang, đưa lên ngự lộ. Dọc đường đi, hai người không nói một lời. Trình Lê quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nam nhân kia sắc mặt lạnh lùng, gần như nhìn chằm chằm vào nàng. Trình Lê không liếc một cái, nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng ánh mắt sắc bén. Bước người của hắn đến Đại Minh Cung, kiệu nhỏ của nàng và xa liễn của hắn gần như đến Triều Dương Cung cùng một lúc. Trình Lê đi vào trước, Tiêu Hoài Huyền ở phía sau. Vừa mới bước vào, hắn liền lập tức ép nàng vào tường. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, các cung nữ trong điện lập tức đều cúi thấp đầu, lui ra ngoài. Hô hấp Trình Lê trở nên dồn dập. Nàng không nhìn hắn, quay đầu đi, cho ngươi một cơ hội nói lại. Giọng hắn từ trên cao truyền xuống, lạnh lẽo băng giá. Trình Lê biết hắn vì sao không vui, cũng biết làm thế nào để xoa dịu cơn giận của hắn. Nhưng nàng không dỗ được hắn, nàng thật sự không hiểu, vì thế liền chất vấn, ta nghĩ thế nào có quan trọng đến vậy sao? Nàng nâng mặt, nhìn thẳng hắn, nàng nghĩ thế nào thì có ích gì sao? Ví dụ như nàng không muốn đứa trẻ trong bụng, có ích gì sao? Nàng muốn hắn thả nàng đi, có ích gì sao? Tiêu Hoài Huyền rũ mắt nhìn nàng rất lâu, cười nhạt một tiếng, chợt véo mặt nàng, ai cho ngươi sự tự tin này, dám nói chuyện như vậy với trẫm? là hài tử của trẫm sao? Trình Lê không đáp, chỉ đối diện ánh mắt hắn một lát, rồi rất nhanh lại quay đi. Sinh hạ con của trẫm xong, ngươi sẽ dọn đến lãnh cung, nhớ kỹ chưa? Trình Lê vẫn không đáp, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm, cởi áo cho trẫm. Hắn từ từ mở miệng, vừa dứt lời liền chậm rãi giang tay. Tay Trình Lê không nâng lên nổi. Rất lâu, nam nhân kia hiển nhiên đã nổi giận. Hắn lại một phen nắm lấy mặt Trình Lê, gần như nghiến răng, ngươi đừng chọc giận ta. Trình Lê ít nhiều vẫn sợ hãi, ai mà không sợ một kẻ căn bản vô tâm. Nàng cũng không tin dù nàng thế nào, hắn đều sẽ không di ết nàng. Nàng càng sợ hắn sẽ động đến Vĩnh Dương và cha mẹ nàng. Cuối cùng, Trình Lê vẫn nâng tay, cởi bỏ y phục cho hắn. Nam nhân kia rũ mắt, liếc nàng vài lần, rồi bước vào phòng tắm. Thoáng chốc hắn bước ra, động đầu, ra hiệu cho nàng đi tắm. Trình Lê siết chặt tay, được cung nữ đỡ đi vào. Khi ra tới, nam nhân kia đã nằm trên giường. Nhìn thấy nàng, hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, lại đây. Trình Lê chậm rãi bước đến, vừa mới trèo lên, nàng đã bị hắn đứng dậy ôm lấy, đặt nàng cưỡi trên đùi hắn. Trình Lê không nghi ngờ gì nữa, trong khoảnh khắc, từ đầu đến chân đều nóng bừng, quần áo nàng rất mỏng, người hắn lại rất nóng. Tay Tiêu Hoài Huyền từ phía sau chế trụ đầu nàng, nắm lấy tóc nàng, hơi ấn nhẹ, bảo nàng nhìn xuống dưới, rồi phong khinh vân đạm nói, tự ngươi nghĩ cách, làm cho nó âng lên. Nói xong, hắn liền buông tay, từ từ nhàn nhã, lười biếng tựa vào đó. Trình Lê ngẩng mắt nhìn hắn hồi lâu, ngoại ánh mắt ra hiệu, bảo nàng làm chuyện đó. Hắn không cho nàng bất kỳ lối thoát nào. Trình Lê cuối cùng cũng cắn môi, bàn tay mềm mại CSMRVTV ban đầu qua lớp quần áo, chạm vào lồng âng ực cứng rắn của hắn, từ từ di chuyển lên phía trước, bàn tay nhỏ khẽ vuốt, từng tấc dịch chuyển, rồi lại rơi xuống cánh tay hắn. Người hắn rất cứng rắn, cánh tay rất rộng lớn, rất chắc chắn. VTV một phút lâu, nàng đứng lên, hơi thở hổn hển ngậm lấy yết hầu hơi nhúc nhích của hắn, tiện đà chậm rãi tiến về phía trước, hôn lên môi hắn. Rất lâu, Tiêu Hoài Huyền không hề động đậy, trước sau vẫn cực kỳ lười biếng, đôi con ngươi nửa rũ, híp mắt nhìn nàng, không cho nàng bất kỳ phản ứng nào. Hơn nửa ngày, hắn mới có biến hóa. Trình Lê biết hắn là cố ý gây khó dễ, bàn tay mềm mại bắt đầu động đậy, nàng thỉnh thoảng lau mồ hôi, càng động tay càng mỏi, càng mệt. Tiêu Hoài Huyền chậm rãi nói, sai hay không sai? Trình Lê không biết nàng sai ở điểm nào. Nàng muốn nói rằng cho dù nàng có muốn trở về với chồng mình, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hắn Tiêu Hoài Huyền xem như là gì của nàng. Lời nói đến bên miệng lại nuốt vào, bởi vì tay nàng thật sự quá mỏi. Ta không còn sức lực. Nàng cuối cùng cũng quay mặt đi, cầu xin, nhưng nhìn nam nhân kia đứng dậy tiến lại gần, vậy thì dùng miệng ngậm lấy. Trình Lê cắn môi, thậm chí không ngẩng đầu, thay đổi những ngón tay thon dài của mình, lại tiếp tục động đậy. Một lúc lâu sau, nàng mới dừng lại nghỉ tạm. Nàng ôm đầu gối, ngồi xổm ở đầu giường. Tuy nhiên, chỉ vừa một lát, đôi mắt thủy linh liền trơ mắt nhìn nam nhân kia cởi bỏ lớp quần áo nửa kín nửa hờ, ném sang một bên. Hắn dùng quy NLT của nàng trói chặt hai cổ tay nàng dựng thẳng lên, vén đầu gối nàng ra. Trong màn lụa, trên long sàng trong khoảnh khắc lại truyền đến âm thanh gì đó. Rất lâu sau, Tiêu Hoài Huyền mới tùy ý đẩy tấm mành xa ra, đứng dậy, không nhanh không chậm lau miệng, rồi sai người chuẩn bị nước. Cách chương.